Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, gần thần chi chiến. 2. Cùng họa sĩ miêu tả tướng mạo như thế. Trứng ngỗng mặt, mày liễu, ngũ quan thanh lệ tuyệt mỹ. Cái này tướng mạo vốn nên là một cái phong hoa tuyệt đại nhu nhược cô gái. Nhưng mà nàng mi mắt bên trong lại lộ ra một vệt anh nhuệ khí. Tựa như ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Phong mang ác liệt đến tột đỉnh, để người không dám nhìn thẳng. Cái kia một đầu đen bộc giống như tóc đen thì bị dây đỏ đơn giản kéo ở phía sau. Khí chất cực kỳ hiên ngang gọn gàng. Tần Mộc Ca, Độc Cô Thủ khẽ cau mày. Hắn phát hiện đối diện hắc giáp thiếu nữ. Sát khí càng là cực kỳ rừng rực. Cái kia cường đại chiến ý. Hội tụ nổi lên trên chiến trường vô biên binh sát. Càng hóa thành một cái huyết khí kim trụ. Xuyên thấu hai vạn trượng trên không một tầng vân tiêu. Độc Cô Thủ không khỏi lòng sinh ngờ vực. Hắn hoài nghi mình cùng Tần Mộc Ca trong lúc đó. Hẳn là có thâm cừu đại hận gì. Để vị này Bá Võ Vương ngậm lấy vô cùng sát ý đến đây. Vấn đề là ngày xưa Tần Thiết Quân chết. Hắn cơ bản không đếm xỉa đến. Tần Mộc Ca chết. Cũng cùng hắn hào không liên quan. Độc Cô Thủ lại lần nữa đè xuống trong lòng không rõ. Giọng nói bình đạm nói. Các hạ, nơi đây người ở đông đúc. Bách tính vô tội. Giao thủ bất tiện. Người ta đổi một cái không người nơi giao thủ làm sao? Đến lúc đó ta dùng không được chiến thiên thất hộ. Người dùng không được thần ý xúc tử đao. Công bằng một trận chiến. Cái này kỳ thực là chiếm rất lớn tiện nghi. Hắn chiến thiên thất hộ. Tuy rằng có thể tụ tập dưới trướng đại quân khí huyết ý chí. Nhưng mà chiến thiên thất hộ có 300.000 người hạn mức tối đa. Kém xa thần ý xúc tử đao. Chỉ cần thần ý đao tâm chịu đựng được. Như vậy địch càng nhiều người. Chiến lực càng mạnh. Nhưng mà Độc Cô Thủ không lo lắng đối phương không đáp ứng. Hắn giải Sở Vân Vân tính tình. Đây là dương mưu. Nắm chỗ yếu mà bắt nạt. Sở Vân Vân lại nhấc theo nghịch thần kỳ thương phần cuối. Chỉ phía xa Độc Cô Thủ. Thái sư là muốn coi ta ngu ngốc. Huy Châu đại chiến đem gần 2 năm. Hương giã chi dân đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Bỏ mà đi. Quận Bạc Sơn bên trong tuy có bách tính. Nhưng có tường thành phòng ngự trận pháp bảo vệ. Tính mạng không lo. Nàng cái kia màu xanh lam ánh mắt. Nhuệ như đau thương. Ta tới nơi đây. Không chỉ là vì thái sư. Cũng là vì này 300 vạn triều đình đại quân mà đến. Sao khả năng bỏ nơi đây mà đi? Độc Cô Thủ nghe vậy không khỏi sững sờ. Xem ra vị này Bá Võ Vương. Không giống như là Luận Võ Lâu cùng Cẩm Y Vệ phân tích như vậy lòng dạ mềm yếu. Bọn họ phán đoán nữ tử này ở đối với nhân tộc bên trong tác chiến thời điểm. Rất khả năng có năm xưa tương công chi nhân. Ước chừng 27 vạn năm trước. Thiên hạ chư hầu cắt cứ thời đại có vị Tống Tương Vương. Ở trận địa địch trước nói quân tử không làm thương hại đã người bị thương. Không lùng bắt tóc hoa dâm người. Không tại cửa ải nơi ngăn chặn kẻ địch. Cũng sẽ không công kích không có dọn xong trận thế kẻ địch. Kết quả đại bại hao tổn. Chỉ muốn thân miễn. Bởi vậy thành vì thiên hạ trò cười. Độc Cô Thủ không khỏi hơi ngưng mi. Hắn nắm chặt nắm đấm. Trong con ngươi hiện một vệt ý lạnh. Có lẽ như các hạ nói. Nhưng mà Chu Vi Sơn giã trong lúc đó. Vẫn có rất nhiều hương dân lưu luyến trong thôn. Lưu lại không đi. Lần này tấn công tiêu diệt băng thành chủ lực lớn quân cơ hội. Hắn dù như thế nào đều không thể bỏ qua. Hôm nay tuyệt không có thể bị Sở Vân Vân ngăn trở ở đây. Bằng không cái này gần 600 vạn băng thành đại quân lùi hướng về U Châu. Chỉnh đốn lại trận tuyến. Cái kia cùng lúc trước tình thế khác nhau ở chỗ nào? Triều đình nhiều nhất chỉ có thể khôi phục ba châu nơi. Một khi để Bắc vực chỉnh đốn tốt những thứ này băng thành tướng sĩ. Khôi phục tốt quân tâm sĩ khí. Những thứ này nắm đồ vật đến tay. Còn đến ném trở lại. Mà lần này hắn kẻ địch. Chính là đã từng là Đại Ninh quân thần. Ở Bắc vực chiến trường không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó. Không ai địch nổi Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Nhưng mà Độc Cô Thủ câu nói chưa xong. Trước mắt của hắn liền xuất hiện một đạo hắc quang. Bồng, Cái này âm thanh nhỏ đến mức không nghe thấy được. Chỉ ở Độc Cô Thủ vang lên bên tai. Độc Cô Thủ lại như nghe sấm nổ. Khắp toàn thân đều tóc gáy dựng lên. Sở Vân Vân thương Thế Hào không một tiếng động. Nhưng mà Độc Cô Thủ mát. Lại nhìn thấy cái kia nghịch thần thương trên hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Điều này nói rõ nữ tử này đối với lực lượng khống chế. Đã đến dọa người kinh ngạc nghe mức độ. Quả thực đăng phong tạo cực. Tột đỉnh. Độc Cô Thủ tuy rằng ở nói chuyện. Lại đã sớm ngưng thần đề phòng. Lúc này ra quyền. Hắn tu chính là bất động ly hợp đại pháp. Động tĩnh có thương. Ly hợp vô tự. Cùng Chu Minh Nguyệt võ đạo cùng ra một mạch. Ngoài ra, Độc Cô Thủ còn do động tĩnh ly hợp chi đạo bên trong. Diễn sinh ra cực kỳ cường đại chấn thiên thiên quy. Có thể chấn áp thiên địa. Chấn phục tất cả. Theo đông, một tiếng kịch liệt mà lại nặng nề nổ vang. Toàn bộ đất trời cũng vì đó quơ quơ. Giữa hai người tuôn ra sóng trùng kích cùng cương lực. Lại như là vòng ánh sáng như thế quét sạch tứ phương. Vô số bụi mù bị cuốn lên, lại bị cương phong sóng khí áp bức hướng về bốn phía bài cuốn. Sở Vân Vân vừa ra tay, thanh trường thương kia liền như phụ cận sông Thương Lãng, sôi trào mãnh liệt, kéo dài không dứt, vàng thau lẫn lộn, văn chương trôi chảy. Nàng cùng Thái Sư Độc Cô Thủ giao thủ, lại cùng với trước đại chiến Vấn Thù Y lúc tiệt nhiên không giống. Hai người một cái hô hấp đều có thể ra tay hơn 5.000 lần. Độc Cô Thủ động tĩnh chi pháp. Cũng có thể khiến người động tác chậm chạp. Do động đến tĩnh. Dẹp loạn tất cả to nhỏ lực lượng. Tất cả chính đang dung chuyển sự vật. Nhưng không cách nào hạn chế Sở Vân Vân. Cái kia thương thế lộ hết ra sự sắc bén. Đâm xuyên bầu trời. Hiểu thấu cửu u. Tàn nát thiên quy. Mũi thương chỉ nơi. Không có gì không thúc. Không có gì không diệt. Sở Vân Vân khóe môi ngậm lấy cười gằn. Địch quốc chi dân không phải ta dân. Quốc sư là muốn ta thương tiếc Đại Ninh phía dưới những người dân này. Lại đem băng thành gần 600 vạn tướng sĩ an nguy đặt không để ý sao. Cái này vốn nên là Đại Ninh triều đình trách nhiệm. Thái sư lại hy vọng ta đến thương tiếc tính mạng của bọn họ. Há không phải buồn cười. Độc Cô Thủ không nói một lời. Hắn một đôi nắm đấm chẳng biết lúc nào đã mang vào kim loại quyền sáo. Phảng phất một đôi búa lớn giống như bốn phía vung nện. Khuấy động thiên địa, Độc Cô Thủ ngày xưa đối địch. Bất luận đối thủ như thế nào, đều là ung dung không vội. Nhẹ nhàng hời hợt, an nhàn tự đắc, tông sư một phái phong độ. Nhưng mà ngày hôm nay, sắc mặt của hắn lại nghiêm nghị cực kỳ. Quyền pháp thì lại thanh thế mãnh liệt, động như lôi đình. Tấn mãnh kiên cường khốc liệt bá đạo đến tột đỉnh. Cái kia một đôi nắm đấm thép mạnh mẽ thoải mái. Cương nhu gồm nhiều mặt. Nhanh chậm tùy tâm. Thanh thế vô cùng. Lấy vô pháp là có pháp. Lấy vô hạn làm vì có hạn. Quyền ý bể nghệ tứ hải. Giữa hai người. Cũng kéo dài. Đông đông. Vang vọng. Đó là trăm nghìn tiếng giao kích hội tụ thành một tiếng. Tiếng vang chấn động trời cao. Xa xa truyền bá đến bên ngoài mấy trăm dặm, để 200 dặm bên trong tất cả mọi người đều mang tai đâm nhói. Khó có thể chịu đựng, mặt đất càng bị hai người giao thủ quyền kình thương cương. Nổ ra vô số rãnh sâu lớn khe, hai người phía dưới mặt đất cũng ở bọn họ lực lượng chèn ép xuống. Chìm xuống dưới bị vây mười mấy trượng, Độc Cô Thủ nắm giữ thiên quy đạo luật số lượng, xa kém xa Sở Vân Vân. Lại đều ở tầng 30 trở lên. Tiếp cận thần linh cảnh giới. Hắn có thể đang cùng Sở Vân Vân trường thương giao phong thì trấn áp bình phục Sở Vân Vân tất cả. Lực lượng cùng thiên quy. Để hết thảy đều quy chi tại tĩnh. Lại đem tự thân lực lượng cường hóa đến mức tận cùng. Để Sở Vân Vân hết thảy đều kịch liệt dung chuyển. Độc Cô Thủ còn nắm giữ ly hợp chi pháp. Có thể đem kẻ địch tất cả lực lượng phân giải. Sau đó tụ hợp lại với nhau, hóa thành mình dùng. Hơn một năm nay đến, hắn cùng Vấn Thù Y chiến đấu không dưới 30 tràng. Luôn có thể đem Vấn Thù Y hàn phong chi pháp, chấn động đến mức nát bấy. Nhưng mà ngày hôm nay, Độc Cô Thủ trong mắt lại hiện tối nghĩa vẻ nghiêm túc. Sở Vân Vân nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thông thiên chi pháp. để cho hắn không cách nào tùy ý ly hợp. Vị này còn nắm giữ xuất thần nhập hóa, giả thiên, chi đạo. Đem hắn tất cả thiên quy lực lượng, đều che đậy ở bên ngoài. Nữ tử này, chấn thiên, lực lượng, càng là chỉ sau ở hắn, có thể chấn áp tự thân tuyệt đại đa số dung truyền. Cảnh này khiến Sở Vân Vân có thể trắng trợn không kiêng dè vung kiếm oanh kích. Đâm xuyên, dành cho hắn tuyệt đối xuyên thủng, tuyệt đối hủy diệt, tuyệt đối chu lục, đông, đông, đông, độc cô thủ quyền thế cuồng mãnh. Toàn lực kích thích lên chiến thiên thất hộ, khắp toàn thân quay quanh 7 cái hắc dao. Hắn nghĩ muốn đánh vào Sở Vân Vân trước người 5 thước bên trong. Cùng Sở Vân Vân cận chiến đấu, khoảng cách ngắn chém giết, có thể theo thời gian trôi đi. Độc cô thủ nhưng dần dần từ bỏ thế tiến công. Hắn chỉ có thể phòng thủ, không cách nào tiến công. Mà lúc này ở thành Bạc Sơn bên trong, tất cả triều đình binh sĩ cùng bách tính đều đã trốn vào kiên cố thạch hào cùng hầm bên trong tị nạn, tránh né cái này hai đại cao thủ lực lượng dư âm. Thành Bạc Sơn mặt bắc càng có hai tòa triều đình đại doanh bị Sở Vân Vân thương cương lật tung. Cái kia kiên cố tường đá, trong doanh trại phòng hộ trận pháp, đều bị cái kia bá đạo cương mãnh, sắc bén nhuệ tuyệt thương thế đâm nát bấy. Bên trong tướng sĩ điên cuồng thoát thân, một nhóm người đi mặt tây rừng núi chạy gấp. Mấy người trực tiếp nhảy vào phụ cận khe bên trong. Chỉ có một ít chiến lực tam phẩm võ tu không sợ hãi bị hai người lực lượng lan đến. Bọn họ hoặc là đứng ở đầu tướng, hoặc là huyền đứng ở mấy chục dặm ở ngoài nhẹ nhàng quan chiến. Sắc mặt của bọn họ dần dần tái nhợt. Ngay khi ba khắc thời gian trước, bọn họ đối với vây giết vị này bá võ vương vẫn ôm hy vọng. Hôm nay bất luận trả bất cứ giá nào, bọn họ đều phải đem nữ tử này vây giết tại bên dưới thành. Vì lẽ đó triều đình một phương cao thủ đều đang kéo dài chạy tới. Bọn họ thậm chí mạnh mẽ triệu đến rồi chu vi một ít thế gia cao thủ cùng giang hồ nhân sĩ. Cực Đông băng thành đã tan vỡ. Thiên hạ đại thế chắc chắn nghịch chuyển. Đại Ninh triều đình vẫn cứ vững như Thái Sơn. Đại Ninh lại không cho phép những thứ này người lưng chừng đung đưa. Song khi bọn họ trước sau tụ tập tới đây, mới phát hiện nơi đây tình huống không đúng. Bọn họ Thái Sư từng ở thiên bảng vị trí thứ nhất trên chiếm giữ mấy trăm năm, chống đỡ Đại Ninh triều đình, 7 đời thượng phụ Độc Cô Thủ càng đang cùng Sở Vân Vân trong khi giao thủ ở vào hạ phong. Hết chương.